nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1579. Bồ trầm mẹ trầm quả thực từ thiên đường bay lên 9 tầng mây. Xem ra trong thẻ này không chỉ có 1.000 vạn, khả năng có 10.000 vạn, 30.000 vạn, bọn họ giàu to rồi. Vietwriter, VN, tấm thẻ này đủ để bọn họ lãng phí cả đời rồi. Bồ trầm mẹ trầm ngồi xuống, còn lớn tiếng nói, mới 1.000 vạn tính là gì? Trong thẻ của vị con rể sắp tới của chúng tôi hiếu kính cho chúng tôi có rất nhiều tiền. Có vài người không có tiền thì đừng tự làm nhục mình. Mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Lê Hương cách vách đương nhiên nghe được những lời này. Cô trao chân mày lá liễu tinh xảo. Không nói gì. Vietwriter, VN, Lâm Thủy Giao nhìn con gái mình. Lê Hương, con thật đúng là bình tĩnh đó. Bọn họ tiêu tiền của Mạc Tuấn. Cũng chính là tiền của con đó. Lê Hương mỉm cười. Mẹ, đừng gấp nha. Người chủ trì tiếp tục đấu giá. Các vị quý khách, kế tiếp chúng tôi muốn đấu giá một bài Silly. Bài Silly này ra đời thập niên 60 tại Pháp. Người chủ trì thổi phồng Silly một phen. Lâm Thủy Giao nhanh chóng nói. Lê Hương, bài đâu? Mau dơ bài. Cái Silly được đó. Giá khởi bước phải hô 500 vạn. Bồ trầm mẹ trầm cách vách vừa nghe, cũng vừa nếm được ngon ngọt. Hai người không kịp chờ đợi dơ bài. 600 vạn, ba chữ, 600 vạn, này vừa rơi xuống, toàn trường cười vang, người chủ trì vội vã giải quyết dứt khoát. 600 vạn một lần, 600 vạn hai lần, 600 vạn ba lần, thành giao, bài Silly này liền thuộc về quý ông bà này. Bố trầm mẹ trầm căn bản nghe không hiểu tiếng Anh, cho nên bọn họ cũng không biết là cái gì. Chỉ là vừa nghe Lâm Thủy Giao kích động hô giá, bọn họ liền thét giá 600 vạn. Nào biết cách vách Lâm Thủy Giao căn bản cũng không hô giá. Bọn họ đã trực tiếp hô 600 vạn. Rồi, quý ông quý bà chúc mừng hai người. Hiện tại xin mời thưởng thức bài này nhé. Nhân viên cười híp mắt nhiệt tình nói. Silly rốt cuộc cái gì? Bố trầm mẹ trầm tiêu 600 vạn. Vẫn rất hiếu kỳ rốt cuộc đó là cái gì? Lúc này rất nhiều người ôm nhạc khí đi tới. Một chỉ huy nhạc khí cầm gậy chỉ huy ra sức vung lên. Tiếng nhạc du dương cứ như vậy vang lên. Bồ trầm mẹ trầm ngây dại. Bọn họ sao mà ngờ đến Silly chỉ là một bài hát. Bọn họ cầm 600 vạn mua một bài hát. Bố trầm mẹ trầm không hề có tế bào âm nhạc, cũng không hiểu được thưởng thức. Bài hát này giống như bài hát Du Con. Bọn họ nghe mà sắp ngủ gà ngủ gật. Lúc này bọn họ cũng cảm giác ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều rơi vào trên người của bọn họ. Chỉ trỏ trỏ, đủ loại cười nhạo và đồng tình. Đang chê cười bọn họ ngu xuẩn. Sự ngu ngốc của bọn họ đã làm cho tất cả mọi người vui vẻ. Bố trầm mẹ trầm như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, câu, tự làm nhục mình, ban nãy kia xem như thành công bắn ngược đến trên người bọn họ. Cách chương.